Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay lần đầu tiên trên kênh MC Ngọc Lâm Official xin được kết hợp với tác giả trẻ Huỳnh Khánh Minh với dị truyện được mang tựa đề Kế hoạch tàn ác. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện này ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Thái là một chàng trai sinh viên, vóc dáng cao ráo kèm với khuôn mặt rất điển trai, khiến cho cô gái nào lỡ liếc mắt nhìn cũng phải say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Thái chỉ để ý có mỗi Hồng. Cô vừa xinh đẹp lại là con của hiệu trưởng của trường nên rất là giàu có. May thay, Hồng cũng rất thích Thái nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ giữ ở trong lòng mà thôi. Cách đây 3-4 hôm trước, sau buổi học, Thái mời Hồng ra căng tin sau trường để uống nước rồi hẹn hôm nào rảnh đi chơi với nhau. Nhưng sau khi buổi gặp đó thì về nhà chẳng thấy Hồng liên lạc lại cho mình. Thái quyết định gọi điện cho Hồng dù cô ấy đi chơi. Tiếng chuông vừa reo lên, bên kia giọng nhẹ nhàng hỏi: Thái gọi Hồng có chuyện gì không? Môi của Thái khẽ nhếch, nó hỏi: Thái nhớ Hồng này, mà làm gì từ hôm qua tới giờ không có thấy Hồng nhắn tin cho Thái vậy? Hồng im lặng một lúc rồi đáp: Mấy ngày nay gia đình Hồng có chút chuyện nên Hồng không có tiện xài điện thoại. Xin lỗi Thái nhé. Có chuyện gì vậy? Nói Thái nghe được không? Hồng thở dài: Không, không có chuyện gì đâu. Thái biết đây chính là cơ hội để nó tiếp cận, an ủi Hồng. Nó vội chớp lấy thời cơ hỏi ngay: Vậy bây giờ mình gặp nhau có được không? Hồng suy nghĩ một lúc rồi đáp: Cũng được. Thái cho Hồng địa chỉ đi, Hồng qua ngay. Thái thích thú: Ok, đợi Thái xíu. Thái cúp máy rồi suy nghĩ địa điểm mà nó hay đi, chọn nơi nào lãng mạn và thích hợp nhất để nó với Hồng có thể nói chuyện. Suy nghĩ được một lát cũng nghĩ ra, nó nhắn địa chỉ gửi qua cho Hồng rồi thay quần áo đến chỗ hẹn ngay lập tức. Thái vừa chạy xe tới nơi, cùng lúc Hồng từ chiếc xe hơi sang trọng bước xuống. Thấy Hồng, Thái dựng xe chạy tới. May là Thái đến cùng lúc với Hồng, chứ không để chờ thì tội Hồng lắm. Hồng nghe thấy vậy thì lắc đầu: Không sao đâu, mình vào thôi. Thái cùng Hồng đi vào bên trong ngồi. Phía bàn bên cạnh cũng có hai cô gái trong trường đang ngồi, nhưng Thái không để ý nên không biết hai cô gái đó chính là người yêu cũ của nó. Chính là Tiền với Oanh. Thấy Thái đi cùng với Hồng, hai người lập tức ngoài quay lưng sang hướng khác để không bị phát hiện. Tiền hất hàm nói: Cái thằng bám váy đó mà cũng với tới được con Hồng hả? Oanh gật đầu: Đúng rồi, thằng đó quen gái vì tiền là chính. Đàn ông mà đi đào mỏ con gái là hết nói được rồi. Thôi kệ đi, xem nó giở trò gì với con Hồng xem nào. Thái với Hồng ngồi nói chuyện hỏi han nhau được một lúc thì nhìn nhau im lặng chứ chẳng biết nói gì thêm nữa cả. Thái từ từ đưa tay cầm lấy tay của Hồng hỏi: Thực ra Thái thích Hồng từ cái ngày đầu gặp rồi, còn Hồng thì sao? Hồng thẹn thùng, hai gò má cô ửng đỏ lên vì ngại. Hồng rụt tay lại ấp úng đáp: Hồng cũng vậy. Thái như vớt được vàng, nếu không có ở trong quán thì nó đã nhảy đồng cả lên rồi. Nó mỉm cười hỏi tiếp: Vậy Hồng làm người yêu của Thái nhé? Hồng dường như không suy nghĩ, cô gật đầu ngay lập tức: Ừ. Phía của Tiền và Oanh, hai đứa nó nhìn nhau nhếch mép. Ghê tởm thật chứ, tội con Hồng. Nhưng mà để xem thằng Thái đào mỏ nó được bao lâu chứ. Oanh xua tay: Kệ hai đứa nó đi mày, về thôi. Ừ. Tiền cùng với Oanh cũng đứng dậy ra quầy tính tiền rồi quay trở ra về, cố không để cho thằng Thái phát hiện ra hai tụi nó cũng có mặt ở đây. Lúc trước Thái quen với Oanh, cô vì mê vẻ đẹp trai của nó mà đã sa ngã. Lúc đầu Thái rất chiều chuộng cô, muốn gì được nấy, mà còn lại ăn nói ngọt ngào như mật nữa thì làm sao mà cô không mê được cơ chứ. Nhưng chỉ sau một thời gian, Thái như trở thành con người hoàn toàn khác. Từ cách nói chuyện đến đối xử, nó lạnh nhạt rồi bắt đầu quan tâm ít hơn. Cũng chẳng thèm gặp mặt nữa chứ đừng nói chi là nói chuyện. Oanh nhận ra điều đó nhưng cô không muốn mất Thái, vẫn cứ tìm cách giữ Thái không để thuộc về ai khác trừ mình. Thái ra điều kiện, nếu Oanh chu cấp tiền hàng tháng Cho nó thì nó sẽ tiếp tục quen cô. Gia đình của Oanh cũng khá giả nên cô đã đồng ý ngay lập tức. Cứ thế, chỉ sau một thời gian, Oanh phát hiện Thái lấy tiền chu cấp của mình đưa đem đi nuôi người con gái khác. Cô nhiều lần nói thì Thái cũng từ bỏ do sợ mất đi Oanh, không có còn tiền chu cấp để mà tiêu xài. Cứ mỗi lần đi ăn uống hay đi chơi thì Oanh đều là người trả tiền, chứ Thái chỉ vác cái xác đi không mà thôi. Sau một thời gian thì Oanh chán nản, cô nghĩ tới tương lai sau này, không thể quen một người đàn ông như vậy được, nên cô quyết định chia tay Thái để tìm người nào xứng đáng với bản thân của mình hơn. Tiền cũng có như Oanh, cô cũng dính vào Thái, nhưng Thái không đòi cô chu cấp tiền gì cả, do nhà của Tiền không có được khá giả, được cái cô lại rất xinh xắn. Hai người cũng quen được một thời gian mà thôi, Thái đào mỏ tiền đến nỗi cô chẳng còn một xu dính túi, vàng bạc trang sức trên người đều bán để lấy tiền cho Thái hết cả. Thái thấy Hồng hết thứ để lợi dụng thì tìm mọi cách để chia tay cô rồi tiếp tục đi tìm người con gái khác. Và người tiếp theo đó chính là Hồng. Hồng cùng với Thái ngồi chừng được hơn 2 tiếng thì cũng ra về. Thái từ khi nghe Hồng chấp nhận làm người yêu của mình thì nó luôn luôn tươi cười. Về nhà thì làm hết mọi việc không để ai làm cả. Đang ngồi ở trong phòng suy nghĩ về Hồng thì số điện thoại của một người con gái khác gọi tới. Thái nhìn vào thì có vẻ khó chịu. Nó nghe máy rồi hỏi: có chuyện gì không? Không thì đừng có gọi làm phiền nữa, anh có người khác rồi. Giọng nói cô gái bên đầu dây bên kia có vẻ buồn lắm, nhẹ nhàng nói: Anh đừng bỏ em mà, anh qua với em đi, em một mình buồn lắm. Thái im lặng suy nghĩ một lúc rồi thở dài đáp: Thôi được rồi, ở đâu để anh qua? Địa chỉ cũ. Thái tắt máy rồi thay đồ ra khỏi nhà ngay lập tức. Đằng sau dãy trọ cũ kỹ, một cô gái độ tầm hơn 25 tuổi đang ngồi trang điểm lại khuôn mặt của mình. Qua chiếc gương có thể nhìn thấy ngũ quan của cô ta nói đẹp xuất thần, số 2 thì không ai có thể giành chức số 1 của cô ta cả. Thái chạy vào dãy trọ rồi tắt máy xe, dẫn bộ vào bên trong để tránh gây ồn ào người ta chú ý. Thái dựng xe rồi bước vào bên trong phòng, đóng cửa lại như sợ mấy người xung quanh nhìn thấy nó đến đây. Thái bước vào hỏi: Trang, em kêu anh đến đây có chuyện gì không? Cô gái kia chính là Trang. Thái quen cô cũng đã được gần 1 năm, cũng chẳng hiểu tại sao mà nó cứ ngỏ lời cô nào là cô đó mê nó như điếu đổ vậy. Trang cũng vậy, mặc nhan sắc của nó nếu ra đường thì hàng tá gã đại gia xếp hàng tranh giành chứ đừng nói chi. Mà giờ đây cô đã phải đắm đuối Thái đến mức không thể rời xa nó được. Nghe câu nói của Thái, Trang không trả lời mà đứng dậy bước qua ôm Thái rồi nói rằng: Em nhớ anh quá nên muốn anh qua đây với em mà thôi. Ủa, bộ anh không nhớ em sao? Thái khẽ nhếch môi đáp: Có chứ, nhưng mà... Trang buông Thái ra, nhìn thẳng vào mắt của Thái rồi hỏi: Nhưng sao? Thái độ ngập ngừng, thở dài rồi đáp: Tại anh hết tiền nên không thể đến gặp em. Với lại anh không muốn vì anh mà em phải chạy tiền để đưa cho anh. Trang nghe xong thì có vẻ hơi buồn. Cô rút trong túi ra xấp tiền 500 mới cứng đưa cho Thái nói: Em mới xin được gia đình được một ít tiền, anh cầm lấy tiêu tạm đỡ đi. Anh hết tiền cứ nói với em, đừng có ngại nhé. Thái thích thú khi Trang đưa tiền cho nó. Nó nhét ngay vào trong túi rồi lao vào ôm Trang, hôn tới tấp như một con hổ đói vừa bắt được mồi vậy. Hai đứa nó quấn quýt nhau hơn 2 giờ đồng hồ mới xong. Thái mặc lại quần áo rồi nhìn cơ thể trần truồng của Trang vẫn còn đang nằm ở trên giường nói: Bây giờ anh về, lúc nào nhớ anh thì anh sẽ qua với em. Dạo này anh bận học lắm nên em đừng có gọi anh nữa nhé. Trang có vẻ khó chịu khi Thái nói đừng có gọi điện cho nó. Hai tụi nó từ khi gặp nhau thì chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại. Thái không bao giờ gọi điện thì chẳng khác nào là cắt đứt liên lạc với nhau chứ. Trang cào nhào: Anh không cho em gọi điện thì lấy gì em liên lạc với anh chứ. Ban ngày thì anh bận, thì tối em sẽ gọi, được không? Thái ậm ừ suy nghĩ một lúc rồi đáp: Vậy cũng được, thôi anh đi về đây. Thái nói xong thì mở cửa phòng, đảo mắt nhìn ra bên ngoài xem có ai hay không. Lúc này mọi người trong dãy trọ đi làm cũng chưa về, nên cũng chẳng có ai cả. Thái yên tâm bước ra, rồi dắt chiếc xe máy phóng nhanh về nhà. Trang đứng nhìn theo, vẻ mặt bực tức, cô nghiến răng nói: "Không sớm hay muộn, anh sẽ về một nhà với tôi mà thôi." Trang đóng sầm cửa rất mạnh, làm cho tiếng động vang cả dãy trọ. Thái sau khi về tới nhà, nó nằm ở trong phòng gác tay lên trán suy nghĩ. Bây giờ nên kết thúc với Trang hay là tiếp tục đây? Nếu tiếp tục thì chắc chắn Hồng sẽ biết được rồi chia tay nó. Vì Hồng vừa sinh lại là con nhà quyền quý giàu có, nên không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Thái nằm suy nghĩ một lúc, trong đầu của nó dường như nghĩ ra một kế hoạch gì đó, mà trên môi nở ra một nụ cười vô cùng quái dị. Việc Thái với Hồng quen nhau dần được cả trường biết. Phó hiệu trưởng trường là cha của Hồng nên cũng đã biết Hồng quen với Thái. Ông tìm hiểu sơ qua gia đình Thái cũng thuộc dạng khá giả, có ăn có học. Cha mẹ của Thái cũng là người có chức có quyền ở trong thành phố, nên cũng là một phần làm cho cha của Hồng nể nang và chấp nhận Hồng quen với Thái. Từ ngày Thái quen được Hồng thì nó dường như tránh xa mấy đứa con gái khác. Từ những con mà lúc trước nó để ý, định tán tỉnh và cả trong lớp, nó chẳng thèm nói chuyện hay chú ý tới mà tập trung theo sát bên cạnh Hồng, như sợ thằng khác cướp mất vậy. Ngày hôm nay, Thái cùng với Hồng đi chơi khá nhiều nên nó hơi mệt. Vừa về tới nhà, nó vào bên trong phòng, nó ngả lưng ngay lập tức, móc trong túi ra chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Tháng này, cha mẹ nó đưa 10 triệu để tiêu xài, nhưng nó muốn ra vẻ với Hồng nên đã dắt cô đi ăn uống, mua sắm các thứ mà Hồng thích. Mục đích chính của nó ban đầu muốn lấy lòng của Hồng, để cô không nghi ngờ gì mình quen với mục đích vì tiền và vì nhu cầu tình dục của nó. Đang chán nản thì Trang gọi tới. Thái nghe máy, giọng hơi khó chịu. Alo, gọi đến giờ này có chuyện gì không vậy? Anh đang rất mệt đây này. Phía của Trang, cô vẫn chưa biết Thái đang cắm sừng mình. Cô hỏi: Anh làm gì mà lúc nào gọi tới anh cũng có vẻ khó chịu với em vậy? Thái thấy mình cũng hơi quá, vì lúc này cũng chưa muốn kết thúc với Trang. Nó muốn đào mỏ cô thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp. Anh thở dài rồi đáp: Anh xin lỗi. Tại hôm nay trên trường có chút vấn đề, cho nên trong người hơi khó chịu vậy thôi. Vậy sao? Anh đang ở đâu? Bây giờ đi nhậu với em được không? Em buồn quá à. Thái cũng đang thèm khát dục vọng. Có Trang lúc này để giải quyết thì còn gì bằng chứ. Nó đồng ý ngay lập tức. Được rồi, quán cũ nhé. Thái tắm rửa rồi xuống nhà phóng xe chạy đi ngay. Thái là con trai một nên cha mẹ nó rất nuông chiều. Từ nhỏ đến lớn, nó cứ muốn thứ gì thì cha mẹ đều mua cho nó cái đó. Vì vậy, Thái giao lưu với bạn bè bên ngoài rất thoải mái, chẳng phải lo đến gì cả. Như lần trước, Thái với Trang lại ôm ấp thỏa mãn cơn thèm khát với nhau. Hai đứa nó nằm dài ở trên giường. Trang quay qua nhìn Thái rồi hỏi: Anh, em muốn về nhà anh chơi, được không? Thái trợn mắt, nó cau mày hỏi: Em bị gì vậy? Em biết là anh còn đi học, cha mẹ anh làm sao chấp nhận cho anh quen bạn gái được chứ? Thì anh cứ nói là em là bạn, đến nhà chơi thôi chứ. Thái ngồi dậy lắc đầu: Ơi không được, nếu mà được thì anh đã dẫn em về nhà từ lâu rồi, chứ không đợi em nói đâu. Trang có vẻ hơi thất vọng. Sự thật thì cô rất muốn về nhà của Thái để ra mắt cha mẹ của nó. Nhưng Thái nói vậy thì thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Thái nói xong thì nằm chợp mắt. Nó quên tắt nguồn điện thoại mà chỉ để chuông chế độ im lặng. Không may cho nó là Hồng nhắn tin tới. Trang thấy tin nhắn từ điện thoại của Thái, tính tò mò của cô thôi thúc. Nhân lúc Thái không để ý, Trang cầm lấy điện thoại rồi lén lút đọc tin nhắn. Hồng ngồi đợi tin nhắn của Thái một lúc thì Thái mới có phản hồi. Những dòng tin nhắn hỏi han một cách bình thường như mọi ngày, nhưng Hồng không hề biết rằng người đang nhắn tin với nó không phải là Thái, mà lại là Trang. Trang bên này vẫn cố giữ bình tĩnh nhắn tin với Hồng được một lúc, rồi nó giả vờ nhắn là đi ngủ, có gì sáng mai gặp nên Hồng bên đây cũng thôi. Trang đặt điện thoại lên trên bàn, rồi lay người Thái dậy hỏi: Thái, anh nói thật đi, ngoài em, anh có còn quen ai nữa hay không? Thái đang ngủ, bị Trang làm cho thức giấc, nó cào nhào: Em hỏi cái gì vậy? Anh chỉ có mỗi mình em thôi, chứ làm gì có ai nữa. Nãy giờ Trang đã mặc lại quần áo, cô chỉ tay tới cái điện thoại Thái, quát: anh cầm điện thoại lên mà xem đi. Em không ngờ anh là con người như vậy đấy. Thái cầm điện thoại rồi lướt tới tin nhắn của Hồng. Nó đọc lại những dòng tin nhắn của Trang nhắn cho Hồng thì bực tức, trừng mắt rồi quát: em làm cái gì vậy? Sao lại tự nhiên lấy điện thoại của anh nhắn tin với người ta vậy? Trang nhếch môi: tự tiện sao? Nhờ vậy mà em mới biết sau em anh còn quen người con gái khác đấy. Thái biết mình không thể giấu chuyện này mãi được, cũng vì nó bất cẩn nên mới để xảy ra chuyện như thế. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng không thể đánh mất Hồng được. Nó thà rằng chia tay với Trang ngay lúc này, vì cô cũng hết thứ để lợi dụng rồi. Thái quyết định nói: nếu như em đã biết rồi thì anh cũng không giấu em làm gì nữa. Đúng là trong thời gian lúc quen em, anh đã có thêm người khác rồi. Trang dường như chịu phải cú sốc quá nặng khi nghe những lời từ Thái vừa nói. Cô gào thét lên: anh là đồ tồi, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy được chứ? Anh nói đi. Thái lắc đầu: đúng, anh tồi lắm. Thời gian qua anh quen em chỉ vì lợi dụng tiền bạc với nhan sắc của em thôi, chứ anh chẳng hề yêu thương gì em thật lòng đâu. Vậy nên bây giờ mình dừng lại đi em. Trang không thể tin vào những lời của Thái nói. Suốt bao nhiêu lâu nay cô bị nó chơi đùa tình cảm và lợi dụng tiền bạc thật vậy sao? Trong mắt của Trang đỏ hoe như sắp khóc, nhưng cô vẫn cố kìm nén cảm xúc. Trang vẫn nghiến răng rồi hỏi: vậy anh quen tôi chỉ về tiền và tình dục thôi sao? Gương mặt của Thái lúc này nhìn vô cùng đều cán. Cũng chẳng cần phải giả vờ tỏ thái độ cần Trang nữa, nó gật đầu giọng lạnh nhạt: đúng, bây giờ em cũng chẳng còn tiền bạc để ở lại với anh nữa đâu. Nhan sắc thì cũng phai tàn rồi, nên mình dừng lại thôi em ạ. Anh đúng là đồ khốn nạn. Trang nói xong thì nhìn qua bên cạnh, thấy con dao gọt trái mà chủ phòng nhà nghỉ đặt kèm trên dĩa để cho khách có thể dùng tùy theo ý thích. Trang chạy tới với lấy con dao chỉ vào mặt của Thái, trừng mắt rồi nói: được rồi, tôi cũng chẳng còn gì để mất, vậy thì đêm nay tôi với anh sẽ chết ở đây. Thái trợn mắt sợ hãi, không nghĩ Trang có thể làm liều như vậy được. Thái sợ Trang sẽ lao tới đâm mình thiệt thì sao, cho nên nó hạ giọng rồi nói: ơ kìa, em làm cái gì vậy Trang? Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đặt con dao xuống đi, nguy hiểm lắm em có biết không? Trang nhếch môi, dường như tâm trí của cô chẳng còn được bình tĩnh. Trang cười lên điên cuồng rồi nói: bình tĩnh sao? Anh nghĩ tôi bình tĩnh được không? Bây giờ chỉ còn có đường chết thì mới bình tĩnh được thôi. Cứ nói một câu là Trang cứ tiến đến chỗ của Thái một bước. Thái sợ hãi cũng lùi theo, mắt chăm chú nhìn vào con dao trên tay của Trang đề phòng, nói: tại sao phải chết chứ? Lỗi là do anh không tốt, anh không xứng đáng với em đâu. Nên em hãy từ bỏ anh mà đi tìm người đàn ông khác tốt hơn, lo cho tương lai của mình sau này nữa. Trang lắc đầu như chẳng thèm nghe những lời của Thái nói, càng nghe lại càng khiến cho cô trở nên càng tức giận thêm. Trang siết chặt con dao nói: bây giờ anh đừng giải thích cái gì thêm nữa, chết đi. Dứt câu, Trang nhắm thẳng vào bụng của Thái mà đâm tới. Thái dường như chẳng còn đường chạy, nó bị ép vào góc tường nên chỉ có thể đứng chờ con dao của Trang đâm vào bụng mình mà thôi. Con dao ở trên tay của Trang vừa chuẩn bị đâm vào bụng của Thái, nhanh như chớp, Thái co giò đạp thật mạnh vào bụng của Trang, làm cho cô té ngửa ra sau. Trang ôm bụng đau đớn dưới nền, nhưng tay vẫn siết chặt con dao không buông ra. Thái thừa cơ hội, nó nói giọng ngạo mạn: mẹ mày, tao đã muốn tốt cho mày rồi, mà mày còn muốn giết tao sao? Còn khốn! Trang ngước mặt nhìn Thái vô cùng căm phẫn, cô nghiến răng nói: thật không ngờ, từ trước tới giờ tôi lại quen một thằng khốn nạn như anh. Thái nhếch môi: thì bây giờ biết cũng chưa muộn mà. Tao khuyên mày nên đứng dậy rồi đi về đi, đừng có ở đây giở trò muốn giết tao. Còn muốn chết, đừng trách tại sao tao lại ác độc với mày. Hôm nay dù có chết, tôi cũng sẽ lôi theo anh. Trang đứng dậy, cú đạp vừa rồi của Thái quá mạnh nên bây giờ vẫn còn khá đau. Thái dường như chẳng quan tâm, Nó bây giờ hết sợ con dao trên tay của Trang đâm nó nữa rồi. Trông sắc mặt của Trang sau cú đạp vừa rồi mà đã tái xanh như tàu lá chuối rồi. Với lại sức của Trang cũng chẳng thể làm được gì đó đâu. Trang tiếp tục lao tới. Cô dùng con dao nhắm vào cơ thể của Thái đâm liên tiếp. Miệng thì hét lên điên cuồng. Chết đi! Chết đi! Chết đi thằng khốn nạn! Thái lúc này tránh né con dao của Trang rất dễ dàng. Được một lúc thì cô đuối sức. Nó chụp lấy cổ tay đang cầm con dao siết thật mạnh để cho Trang buông con dao ra. Thái gằn giọng. Cút khỏi đây đi! Từ nay về sau, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa! Trang ngước mặt phun nước bọt vào mặt của Thái nói. Loại như mày, có chó nó thèm, chứ đừng kêu tao gặp mày. Thái đưa tay tát thật mạnh vào mặt của Trang. Nó gằn giọng. Mẹ mày, dám phun thứ dơ dáy vào mặt của tao, là mày tới số rồi con ạ. Thái nói xong, đưa tay tát thẳng vào mặt của Trang liên tục, khiến cho mặt của cô in hẳn bàn tay khá rõ ràng. Khu nhà nghỉ này được xây ở trong hẻm, với lại mỗi phòng được chủ nhà xây tường cách âm, nên bên trong có xảy ra la hét hay đánh đập thì bên ngoài chẳng thể nghe hay thấy gì cả. Thái tát cảm thấy đã đủ. Nó buông tay của Trang ra rồi nhặt con dao bước tới kề vào cổ nói. Lần này là tao tha mạng cho mày. Nếu lần sau tao còn thấy mày xuất hiện trước mặt tao một lần nữa thì mày không còn con đường sống được nữa đâu. Thái nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Trang nằm dài dưới nền. Mặt của cô bị Thái đánh cho sưng một bên, trông rất đáng thương. Đáng thương cái nhan sắc mà cô đang có. Hai hàng lệ nóng của Trang tuôn ra. Cô ấm ức nói. Nhất định mày sẽ phải trả giá. Vài ngày sau khi kết thúc buổi học, Thái hôm nay có hẹn đi chơi với Hồng, nên nó chuẩn bị mọi thứ rất chỉn chu để buổi hẹn được diễn ra suôn sẻ như ý của nó mong muốn. Thái nhìn lên trên đồng hồ cũng đã gần 6 giờ tối, cũng gần đến giờ hẹn rồi, nên nó xin phép cha mẹ rồi ra khỏi nhà ngay lập tức. Bóng của cô gái đội mũ tai bèo che kín nửa khuôn mặt, vóc dáng cao ráo, đang bước đến căn nhà tranh cũ kỹ nằm khuất sau một cánh rừng. Không có ai khác, đó chính là Trang. Cô tìm hiểu từ bạn bè và người thân biết được một ông thầy chuyên về bùa ngải, nhất là bùa liên quan tới tình yêu và hãm hại người khác. Trang bước vào bên trong, thấy nhà đang đóng cửa, nhưng mà chỉ có khép hờ thôi chứ không có đóng hẳn. Chắc là có người ở bên trong. Trang gõ cửa hỏi. Có ai ở nhà đó không ạ? Im lặng một lúc mới có người trả lời lại cô. Tìm tôi có việc gì không? Nếu không có chuyện gì thì về cho tôi. Tôi đang bận. Công sức của Trang tìm đến đây đã phải trải qua một chặng đường rất dài, mà nói đi về là về được sao? Cô nhẹ giọng hỏi. Dạ, có phải thầy là thầy Thích chuyên làm bùa ngải có phải không ạ? Con đến đây muốn nhờ thầy giúp cho con một chuyện ạ. Trang vừa dứt câu, cánh cửa lập tức được mở ra. Một người đàn ông trung niên độ khoảng 50 tuổi, khuôn mặt gã nhìn đều vô cùng luôn. Cặp mắt ti hí như cặp mắt của con chuột vậy. Gã khá nhỏ con và trông ốm yếu như một đứa học sinh tiểu học vậy đó. Gã bước ra nhìn ráo rác xung quanh cẩn thận rồi nói. Mau vào bên trong đi. Cô đến đây một mình phải không? Trang gật đầu. Dạ đúng ạ. Mà sao vậy hả thầy? Gã lắc đầu. Không có gì đâu. Thôi vào lẹ đi. Trang có phần hơi khó hiểu khi gã tỏ ra cẩn thận như vậy. Mình đến đây làm bùa thôi mà. Gã làm mình như là công an để điều tra không bằng vậy. Nghĩ cũng đúng. Nghề thầy bùa này công an đang nghiêm cấm. Và nếu bắt được ai tuyên truyền thì sẽ chịu hình phạt rất nặng. Gã thầy Thích vừa mới đóng cửa lại. Gã hỏi ngay lập tức. Thế cô đến đây muốn làm bùa hay sao? Muốn làm bùa gì? Bùa yêu hay là bùa để hại người chứ? Trang từ khi bước vào trong nhà của gã thì cô dường như bị khó thở thì phải. Bên trong nhà của gã như một cái lò hun khói vậy. Khói nhang bay nghi ngút. Xung quanh nhà còn thờ mấy cái thứ gì trông rất quái dị. Không thể nghĩ là gã có thể ở trong này ngửi mùi nhang nhiều đến như vậy mà có thể chịu đựng được. Hay thật. Trang ho lên vài cái rồi gật đầu đáp. Dạ đúng rồi thầy ạ. Tôi đến đây để nhờ thầy làm giúp bùa để giết một người. Gã thầy Thích bước tới ngồi xuống rót nước mời Trang rồi nói: Muốn làm bùa để giết người sao? Giá hơi cao đấy. Trang cau mày. Cao là bao nhiêu hả thầy? Nếu bùa thực sự thành công thì giá nào tôi cũng trả. Gã Thích Thú gật đầu khi nghe Trang nói như vậy. Khó lắm mới gặp người đến đây làm bùa mà bất cứ giá nào cũng làm. Chứ bình thường mấy người kia đến làm bùa mà trả giá như đi chợ như vậy chứ. Gã thầy Thích gật đầu rồi nói: Loại bùa này rất là ác. Tôi phải dùng rất nhiều công sức để làm mới thành công được. Nếu cô đồng ý làm thì tôi cũng không ép giá cô. Tôi lấy nhiều đầy thôi. Gã giơ ba ngón tay lên trước mặt. Trang cau mày hỏi: 30 triệu sao? Gã lắc đầu: Không, 300 triệu. Trang trợn mắt há hốc mồm. Cô bây giờ làm gì mà có số tiền lớn như vậy chứ? 10 triệu còn không có, chứ đừng nói tới 300 triệu. Trang hơi ngập ngừng. Cô suy nghĩ bây giờ kiếm đâu ra số tiền này chứ? Trên cơ thể của cô cũng chẳng còn gì để bán nữa cả. Nhưng cô còn vài đứa bạn khá giàu có, nên Trang quyết định về mượn tụi nó xem có được hay là không, rồi sau đó thì tính tiếp. Thấy Trang có vẻ lưỡng lự, gã hỏi: Sao nào? Cô có muốn làm hay không? Nếu làm thì đưa trước cho tôi một ít. Khi nào người cô muốn giết chết rồi, tôi mới nhận đủ tiền. Cô thấy sao nào? Trang không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức. Được, tôi đồng ý. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ có trong túi được hơn 5 triệu. Thầy nhận tạm có được không? Cái gì? 5 triệu thôi sao? Dạ, vâng ạ. Gã cau mày im lặng một lúc. Dường như số tiền của Trang đang có quá ít thì phải. Gã thở dài nói: Thôi được rồi, cô có bao nhiêu thì cứ đưa đây cho tôi. Thấy cô con gái mà lặn lội đường xa nên tôi thương tình giúp trò đấy. Chứ gặp ai khác thì tôi đã đuổi về luôn rồi. Trang gật đầu rồi cảm ơn gã ríu rít, rồi rút trong túi ra 5 triệu đặt lên trên bàn. Gã cầm lấy đếm sơ qua rồi cất vào trong túi, sau đó nói: Cô có đem theo vật gì của người mà cô muốn ra tay hay không? Chẳng hạn như tóc hay móng tay của người đó. May cho Trang là Thái rất hay bị rụng tóc, nên mỗi lần nó đến phòng của cô ta đều để lại tóc trên giường rất nhiều. Với lại cô ta đã tìm hiểu trước, muốn làm bùa thì phải cần thứ gì đó của người mình muốn hại, nên Trang đã chuẩn bị trước. Trang lấy trong túi ra bọc vải, bên trong là tóc của Thái, đưa tới trước mặt của gã, nói: Dạ đây thưa thầy, con đã chuẩn bị đủ cả rồi ạ. Gã thầy Thích gật gù, cầm lấy nhìn sơ qua, rồi sau đó đưa cho Trang một mảnh giấy nhỏ. Cô ghi tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh của người cô cần hại vào đây đi. Trang cầm tờ giấy rồi ghi đầy đủ họ tên và ngày sinh âm lịch của Thái. Cô biết rõ như vậy là do cô hay hỏi Thái, nên Thái đã nói cho cô biết ngày tháng năm sinh âm lịch cho cô nghe. Vừa xong, Trang hỏi: Vậy còn cần thứ gì nữa không hả thầy? Gã lắc đầu: Không, được rồi đó. Bây giờ cô cứ về đi, theo dõi người đó hàng ngày. Cô sẽ thấy người đó chết dần, chết mòn mà thôi. Tôi chắc với cô đó. Trang nhếch môi lẩm bẩm: Hay lắm, đến lúc mày phải trả giá cho những gì mày đã lấy từ tao rồi. Trang ngồi nghe gã căn dặn một lúc rồi xin phép ra về. Cô phải đi bộ một quãng đường rất xa thì mới bắt được xe để quay trở lại thành phố. Gã thầy Thích đang đợi Trang đi khuất. Gã đóng chặt cửa rồi cầm cái bọc vải chứa tóc của Thái bước tới chỗ ban thờ. Gã lấy trong hộp gỗ ra con hình nhân được làm bằng vải. Gã cầm tóc của Thái quấn lên trên đầu của con hình nhân rồi dùng kim bằng bạc đâm vào. Sau đó cắn đầu ngón tay cho bật máu, máu chảy thấm lên trên con hình nhân. Làm xong, hắn cầm lấy tờ giấy Trang đã ghi đầy đủ họ tên, đặt lên trên con hình nhân rồi đọc liên tục 3 lần. Sau đó dùng lá bùa màu đen dán lên trên con hình nhân. Trên trán của gã mồ hôi bắt đầu lấm tấm, gã thở phào lẩm bẩm: Chắc đây là lần cuối mình làm cái loại bùa tàn ác này, và cũng là lần cuối mình làm nghề thầy bùa này. Ơi, từ bỏ thôi. Gã đặt con hình nhân lên trên ban thờ, rồi bước tới giường nằm xuống, chớp mắt ngay lập tức. Hình như gã đã tốn rất nhiều sức để làm bùa và dồn niệm lực của bản thân để kích hoạt bùa mới có công dụng. Thái lúc này đang ngồi với Hồng ở trước bờ hồ. Nó định rủ Hồng đi mấy nơi sang trọng, nhưng cô nói muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, chứ bản thân toàn đi vào mấy chỗ sang trọng giết cũng chán rồi, với lại cũng không thoải mái nữa. Thái càng lúc lại càng ngồi gần Hồng hơn. Mùi hương trên cơ thể của cô làm cho nó không thể nào chịu được. Thái nhẹ nhàng cầm lấy tay của Hồng rồi nói: anh ước gì em thuộc về anh mãi mãi. Hồng ngại ngùng, cô ấp úng đáp: Anh nói gì vậy? Thì giờ em là của anh rồi mà. Điều anh muốn là em làm vợ của anh kia, ngốc ạ. Hồng nghe đến đây thì cúi gầm mặt, hình như cô vừa mắc cỡ thì phải. Tuy xinh xắn và là con nhà giàu, nhưng từ trước tới giờ cô chưa quen ai cả, và Thái chính là mối tình đầu của cô. Thái đưa tay nựng má của Hồng, rồi sau đó từ từ áp mặt của mình vào mặt của cô. Bờ môi căng mọng làm cho cơn dục vọng trong cơ thể của nó không thể kiềm chế được. Chỉ còn lại một chút nữa thôi là môi của nó chạm vào môi của Hồng. Hồng đẩy Thái ra lo lắng hỏi: anh bị làm sao vậy? Hồng chỉ tay lên mũi của Thái, bị Hồng làm cho mất hứng, nhưng Thái vẫn không tỏ ra khó chịu. Thái cau mày hỏi: anh làm sao? Thái đưa tay lên mũi quẹt kiểm tra, máu mũi nó chảy ra lúc nào mà không hay. Hồng lấy khăn giấy đưa cho Thái, hỏi: sao anh tự dưng lại chảy máu mũi vậy? Có bệnh à? Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Thái chảy máu mũi, thấy có phần hơi lạ, nhưng Thái nghĩ dạo này việc học nhiều quá, với lại suy nghĩ nhiều nên mới xảy ra như thế này thôi. Nó lắc đầu đáp: anh không sao đâu, chắc là tại em đẹp quá nên anh mới chảy máu mũi đó. Hồng liếc xéo Thái: anh coi đi khám đi nhá, kẻo trong người có bệnh lại khổ đấy. Được chỉ mỗi cái ghẹo em là giỏi thôi. Anh biết rồi mà. Thái lau sạch máu ở trên mũi rồi ngồi sát vào Hồng để cô tựa đầu vào. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc, rồi Thái đưa cô trở về nhà, chứ cũng đã trễ rồi. Về khuya, bắt công cha mẹ của Hồng dạy cô thì lại khổ. Sau khi từ nhà của gã thầy thích kia trở về, thì cô đi hỏi mượn tiền mấy đứa bạn. Cô nói gia đình mình cần tiền gấp lắm, nhưng bây giờ thiếu 300 triệu mới đủ. Bạn của cô cũng khá giàu nên cũng đồng ý cho cô mượn. Khi nào cô làm có tiền rồi trả sau cũng được. Chàng cũng chưa biết địa chỉ nhà Thái nên cô lên mạng để tìm hiểu. Thời buổi bây giờ muốn biết cái gì cứ lên mạng tìm là có hết. Không lâu sau, cô đã tìm được địa chỉ nhà của Thái và nơi Thái học. Trên trang cá nhân của Thái còn để hẹn hò với Cẩm Hồng. Chàng nhếch mép, chắc chắn là cô gái hôm bữa đã nhắn tin với Thái rồi. Cô nghiến răng: khốn nạn, chồng cũng xinh đấy, nhưng mà lọt vào tay thằng chó đó thì uổng quá đi. Chàng muốn ở gần Thái để quan sát tình hình của nó có đúng như là gã thầy kia nói hay không, nên cô quyết định trả phòng ở đây rồi dọn đồ lên khu vực gần nhà Thái để kiếm phòng, tiện thể xem cô gái đang quen Thái là người như thế nào. Trang sau một ngày tìm kiếm thì cũng đã tìm được phòng trọ, cách nhà Thái cũng không xa lắm, nên cô khá yên tâm về để việc theo dõi. Chỉ sau chưa đầy một tuần mà Thái đã ốm đi trông khá rõ. Cứ mỗi tối chợp mắt ngủ được một lúc là nó lại gặp ác mộng. Trong mơ, nó thấy có ai đó đang dùng những vật sắc nhọn đâm vào đầu, cơ thể mình rồi cười lên một cách thích thú. Thái không hiểu vì sao mình lại cứ gặp ác mộng liên tiếp như vậy. Nó cứ nghĩ là dạo này sắp thi học kỳ nên đầu óc của mình sinh ra ảo tưởng nên mới gặp ác mộng như thế. Cha mẹ của Thái mải đi làm cho nên cũng không để ý nó. Hôm nay cuối tuần nên hai ông bà ở nhà nên gọi Thái xuống ăn cơm cùng cho vui. Chứ cũng lâu rồi, cả gia đình cũng chưa ngồi ăn chung bữa nào cả. Ai cũng bận bịu mà quên mất đi. Thái nằm mệt mỏi ở trên phòng, bà Sáu mẹ nó bước tới chỗ cầu thang gọi với lên: Thái ơi, xuống ăn cơm với cha mẹ này con. Thái càu nhàu lớn tiếng rồi đáp, giờ này mà cứ cơm nước gì chứ. Được rồi, con xuống ngay đây. Tuy tính nó khó chịu, nhưng với cha mẹ nó thì nó không dám cản lời. Thái ngồi dậy rửa mặt rồi bước xuống dưới nhà dưới. Vừa mới bước lại bàn ngồi xuống, bà Sáu trợn mắt nhìn nó rồi lo lắng hỏi, trời đất ơi, con làm cái gì mà sao dạo này giống mấy cái thằng nghiện ngoài đường vậy hả con? Sao mà mặt mày xanh sao, người thì ốm như cỏ ma vậy hả con? Ông Sáu cũng nhìn Thái, ông giả bộ nhắc khéo, hay mày có tụ tập với đám bạn bè chơi xì ke gì không đó? Coi chứ dính vào đó thì người chẳng ra người, ma chẳng ra ma đâu nha mày. Thái lắc đầu, con đời nào đụng vô ba cái thứ đó. Tại dạo này sắp thi rồi nên con lo học quá nên cơ thể suy sút mà thôi. Cha mẹ đừng có lo, thôi mình đi ăn cơm đi, con đói lắm rồi đây. Hai ông bà nhìn nhau lo lắng, đang từ một con người khỏe mạnh đột nhiên gầy đi thấy rõ, trông như mất sức sống vậy. Nhưng biết tính của Thái, từ nhỏ đến lớn nó chưa biết nói dối hai ông bà chuyện gì nên một phần cũng an tâm. Thái ăn xong thì xin phép lên phòng trước. Bà Sáu lúc này mới quay qua hỏi chồng mình, không biết là thằng Thái bị gì mà tự dưng nó ốm đi ngó gớm quá mình ạ. Hay là để mai tôi xin nghỉ làm đưa nó qua bệnh viện khám thử xem sao. Ông Sáu nghe vợ mình nói có vẻ có lý, ông gật đầu. Ờ, vậy cũng được, lỡ đâu nó mắc bệnh gì trong người mà mình không chữa trị kịp thời thì lại khổ. Nhà có mỗi mình nó là con, lỡ có chuyện gì thì tôi cũng chẳng biết ra sao nữa. Ờ, thế cứ quyết định vậy đi nhá. Hai ông bà ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Thái nằm trên phòng cảm thấy bí bách. Khoảng thời gian này nó cũng không muốn hẹn Hồng ra để gặp, dường như nó chẳng có hứng thú gì nữa. Thái cầm áo khoác rồi đi ra khỏi nhà. Trang đang ngồi ở quán nước đối diện nhà Thái. Cô chăm chú chờ thử xem nó có ra khỏi nhà hay không, chứ mấy ngày nay qua đây vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu hết cả. Đợi mãi từ chiều tới giờ mà vẫn không thấy. Hôm nay là chủ nhật nên Thái không đi học. Nó thì cứ nằm ru rú ở trong nhà thì làm sao Trang có thể thấy nó ra ngoài được chứ. Đang định tính tiền về phòng nghỉ ngơi thì Trang thấy Thái từ cổng đang bước ra. Qua ánh đèn cô có thể nhìn thấy nó ốm hẳn đi. So với cái hôm mà cô với nó gặp hôm bữa thì nó sút đi ít nhất cũng phải hơn 5 kg. Trang tính tiền rồi nhanh chóng đuổi theo sau Thái. Cô cố gắng để cho Thái không phát hiện ra mình đang theo dõi nó, chứ không thì nguy to. Thái đi đến bờ hồ công viên cách nhà mình cũng không xa. Nó ngồi xuống suy nghĩ về những giấc mơ ác mộng mà nó hay gặp phải. Đúc kết lại, dường như giấc mơ nào cũng liên quan đến nhau, mục đích là muốn cho nó chết. Thái thở dài một hơi lẩm bẩm, không lẽ mình bị người ta chơi rồi sao? Thái cũng hay tìm hiểu về các loại bùa ngải. Lúc trước nó định làm bùa để thu hút gái nhà giàu, nhưng biết được hậu quả của việc dùng bùa khiến cho người khác yêu mình rất nghiêm trọng nên nó đã đành thôi. Nghi vấn ở trong đầu của mình bị người ta bỏ bùa, nhưng mà ai chứ? Thái chẳng làm mất lòng ai cả. Lũ bạn trong lớp tuy ghét nó nhưng cũng chẳng đứa nào dám làm như vậy đâu. Thái vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn không ra ai cả. Nhưng nó khẳng định rằng có thể nó đã bị dính bùa yểm. Trang đứng sau gốc cây cách chỗ Thái ngồi khá xa. Cô quan sát từng hành động của Thái, trên môi khẽ cười mãn nguyện khi thấy Thái đang dần yếu đi như lời của gã thầy thích kia nói. Trang thở dài lẩm bẩm, tao sẽ cho mày nếm cái mùi của sự khổ đau. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, Thái ạ. Trang đứng quan sát một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Chứ đứng thêm khéo người ta lại chú ý đến mình chết. Thái lấy điện thoại ra gọi cho Hồng, nói chuyện hỏi han nhau các kiểu. Dạo gần đây nó cũng ít quan tâm tới Hồng hơn lúc trước. Sợ cô buồn chán nên Thái gọi dù hôm nào rảnh thì đi chơi. Ngồi nói chuyện một lúc, nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã gần 9 giờ tối rồi. Nên Thái đứng dậy ra về, chứ ngồi ở đây suy nghĩ càng thêm rối não thêm mà thôi. Trang vừa về tới phòng, cô ngả lưng xuống cái giường nằm suy nghĩ tới Thái. Mọi thứ đang dần theo ý muốn của mình. Chàng thích thú cười mỉm trông rất độc ác. Thái vẫn cứ đi học bình thường. Mấy đứa bạn trong lớp nhận thấy sự thay đổi của nó. Từ cái tính hòa đồng mà bây giờ nó đã trở nên cáu gắt. Ai làm chuyện gì nó cũng không vừa mắt, là nó đều trổ quạo ra giống như mấy người bị tâm thần vậy đó. Hồng học khác lớp cho nên cũng không biết tính của nó đã thay đổi. Riêng với cô thì Thái vẫn tỏ ra bình thường, chứ chẳng có biểu hiện gì cả. Có điều là dạo gần đây, cô thấy nó ốm đi hẳn, mặt mũi trông rất thiếu sức sống, chẳng khác gì mấy thằng nghiện ngập cả. Đang dở ra chơi, nên Hồng rủ Thái ra căng tin để nói chuyện. Vừa ngồi xuống, Hồng liền hỏi. Dạo này anh bị làm sao? Mà em trông anh cứ giống như là mấy thằng chơi xì ke vậy. Thái chẳng biết phải trả lời ra làm sao cả. Hồng nói vậy cũng đúng mà. Từ một người cao to đẹp trai trắng trẻo mà chỉ trong vòng một tháng nó đã trở thành một con người tàn tạ như thế này rồi, thì ai mà không nghi ngờ nó nghiện ngập được chứ? Thái lắc đầu đáp. Anh không biết cơ thể của anh đang bị gì nữa. Cứ mỗi lần chợp mắt là lại gặp phải ác mộng. Chẳng đêm nào anh được ngủ ngon giấc hết cả. Vì vậy mà cơ thể của anh tiều tụy như thế này này em. Hồng nhìn hai hốc mắt của Thái sâu hoắm. Đúng là bị thiếu ngủ thật. Cô lo lắng hỏi. Vậy anh có thử đi bệnh viện khám thử chưa? Chứ cứ để như thế này không tốt cho sức khỏe đâu. Chưa em ạ. Hôm bữa mẹ đòi bắt anh qua bệnh viện khám, nhưng mà anh không có chịu đi. Anh mệt mỏi quá, chẳng biết mình đang bị gì nữa. Hồng cau mày. Thì anh cứ đi khám thử đi. Anh mà không nghe lời là em dỗi anh luôn đấy. Thái im lặng, ngước mắt nhìn ra hàng cây phượng già nua theo năm tháng, trải qua biết bao nhiêu lứa tuổi học trò, nhìn vẻ mặt của nó buồn như hết sức sống. Im lặng một lúc, Thái gật đầu đáp. Được rồi, để ngày mai anh xin nghỉ học, để đi khám thử xem sao. Em cũng đừng lo cho anh quá, anh không sao đâu. Hồng gật đầu, cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên, hai người nhanh chóng trở về lớp học của mình. Trang đang ngồi ở trong phòng. Cô bây giờ chẳng còn là cô nữa, mà đã trở thành một con ác quỷ thì đúng hơn. Suốt ngày tìm đến bia rượu để giải quyết nỗi buồn. Hôm nay cảm thấy mệt nên cô không đi, mà nằm ở trong phòng lướt bản tin mạng xã hội. Trang nhớ đến Hồng, người yêu hiện tại của Thái. Cô tìm vào trang của Hồng, rồi ngắm nghía mấy tấm hình một lúc, môi khẽ nhếch lên cười thầm. Tính ra tao không muốn đụng tới mày, mày vô tội. Nhưng mà mày cũng là một phần khiến cho thằng chó Thái bỏ tao. Được lắm. Trong đầu của Trang đang tính toán một kế hoạch gì đó có vẻ rất thích thú. Chẳng thể biết sắp tới cô sẽ làm gì với Hồng nữa. Thái về nhà thấy mẹ đang chuẩn bị cơm nước sẵn. Hôm nay bà Sáu làm về sớm nên muốn tự tay mình chuẩn bị cơm nước, chứ không để cho cô giúp việc làm. Thái bước tới nhìn mẹ mình nói. Ơi, hôm nay mẹ giỏi quá ta. Bà Sáu mỉm cười xua tay. Hôm nay chỗ làm ít việc nên mẹ về sớm. Cũng lâu lắm rồi chưa tự tay nấu cho hai cha con một bữa, nên mẹ tranh thủ đây. Thái bước đến ngồi xuống ghế rồi nói. À mẹ, con muốn đến bệnh viện khám thử con có bị gì không. Chứ dạo này tự nhiên sức khỏe của con giảm sút đi một cách không rõ nguyên do. Con lo quá. Bà Sáu gật đầu lo lắng nói. Mai mẹ rảnh, để mẹ đi với con. Chứ mẹ thấy con như thế này thì mẹ cũng lo lắm. Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Nói xong thì Thái đứng dậy bước lên trên lầu. Ánh mắt của bà Sáu nhìn theo lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình. Lỡ mà nó xảy ra chuyện gì thì bà chắc không sống nổi nữa quá. Ngày hôm sau, dường như sức khỏe của Thái đã đạt tới giới hạn không thể đứng dậy nổi được nữa. Chỉ sau có một đêm mà cả cơ thể của nó như bị đêm qua đã bị ai rút sạch sinh lực. Trên người in hẳn những vết bầm tím chạy dọc khắp cơ thể từ trên xuống dưới chân, y như rằng đêm qua nó bị ai đó vào bên trong phòng đánh đập rất tàn ác. Bà Sáu thấy giờ này mà sao Thái vẫn còn chưa dậy. Mọi hôm nó dậy từ rất sớm mà hôm nay nó còn hẹn với bà đi qua bệnh viện nữa cơ mà. Bà Sáu bước lên trên phòng của Thái gõ cửa hỏi. Thái ơi, dậy đi con. Giờ này mà còn ngủ nữa hả? Thái nghe mẹ mình kêu, nhưng nó không thể ngồi dậy nổi. Nó cố nói lớn ra. Con không ngồi dậy được mẹ ơi. Bà Sáu mở cửa thì cửa phòng không khóa. Vừa mới bước chân vào phòng bà đã hét toáng lên. Trời đất ơi con tôi! Trời ơi con tôi bị làm sao như thế này? Mình ơi! Tiếng hét của bà Sáu làm cho cô giúp việc và ông Sáu giật mình. Hai người vội chạy lên phòng của Thái xem thử xảy ra chuyện gì. Vừa lên tới nơi, đập vào mắt là cơ thể của Thái nhìn rất đáng sợ, làm cho chị giúp việc phải lấp bấp từng lời nói. Thằng Thái nó bị làm sao thế kia? Mày đánh nhau với ai hả Thái? Thái lắc đầu yếu ớt nói. Không có. Ông Sáu không nói gì mà lấy điện thoại ra ngay gọi cấp cứu đến để đưa Thái vào bệnh viện. Sau khi được đưa vào phòng hồi sức, hai ông bà ngồi ở bên ngoài lo lắng chờ đợi kết quả. Cùng lúc, bác sĩ bước ra hỏi. Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Thái ạ? Ông Sáu nhanh nhẹn chạy tới đáp. Dạ là tôi đây bác sĩ. Con tôi như thế nào rồi hả bác sĩ? Nó không sao cả. Hai ông bà về xem lại đi. Nó có chơi game hay là làm gì đó quá sức không? Chứ theo như kiểm tra xét nghiệm thì nó thiếu ngủ rồi đâm ra con người suy tàn như vậy đó. Còn vết bầm tím trên người thì không có dấu hiệu đánh đập ở bên ngoài. Cái này thì đúng thực là chúng tôi cũng có phần hơi khó hiểu. Ông Sáu gật đầu. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ. Chuyện này cứ để về nhà rồi tôi hỏi nó xem. Chứ nó tối ngày bận học chứ không có nghiện game đâu ạ. À, chỉ vậy thôi, chứ nó chẳng có bệnh gì đâu. Nói xong thì bác sĩ quay lưng đi. Bà Sáu bước tới lo lắng hỏi. Sao rồi hả Minh? Thằng Thái nó bị làm sao? Ông Sáu lắc đầu. Bác sĩ nó nói là không sao cả, chỉ bị thiếu ngủ nên nó mới như vậy mà thôi. Bà Sáu thở phào nhẹ nhõm bước tới nhìn vào bên trong thấy Thái đang nằm ở trên giường hồi sức. May là nó không xảy ra chuyện gì cả. Hồng sau khi học xong thì nghe tin Thái nhập viện. Cô không về nhà mà chạy qua bệnh viện để thăm Thái luôn. Qua tới nơi, Hồng thấy cha mẹ của Thái đang ngồi ở ngoài. Cô chạy lại lễ phép hỏi. Dạ cô chú, anh Thái như thế nào rồi ạ? Thái cũng có vài lần kể về Hồng cho hai ông bà nghe, nên cũng biết sơ qua về cô. Ông Sáu thở dài nói. Bác sĩ nói là nó không sao rồi con. À mà con là Hồng đấy hả? Hồng gật đầu. Dạ, vậy mà con tưởng anh bị nặng lắm, nên học về là con chạy qua đây liền đây ạ. Nó không sao hết, do thiếu ngủ quá nên nó mới như vậy mà thôi. Hồng gật gù, đứng nhìn vào bên trong phòng hồi sức. Cô hỏi. Vậy bác sĩ chưa cho vào thăm hả cô chú? Bà Sáu lắc đầu. Cho rồi chứ, chiều nay cô chú đưa nó về nhà luôn mà. Tại nó đang ngủ nên cô chú ra đây ngồi thôi. Con muốn vào gặp nó thì cứ đi vào trong đi con. Hồng gật đầu rồi bước vào bên trong. Cùng lúc Thái tỉnh giấc, nó thấy Hồng đứng trước mặt của mình. Trong lòng thì vui mừng nhận ra Hồng thực sự là yêu mình. Chứ nếu cô không thật lòng thì làm gì có chuyện cô đến đây được chứ. Với lại một tiểu thư như cô, thiếu gì người theo đuổi mà phải yêu một thằng bây giờ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma như nó. Thái định ngồi dậy nhưng Hồng cản lại. Nằm đó nghỉ đi, anh còn mệt thì đừng cố ngồi dậy. Thái mỉm cười đáp. Anh không sao đâu, chỉ cần thấy em là anh khỏe như trâu mà. Hồng liếc xéo. Hay quá nhá, thôi em về đây. Chứ cha mẹ thấy em giờ này còn chưa về, lại lo cho em nữa. Anh nhớ ăn uống đầy đủ cho khỏe nhá. Anh biết rồi, em đi cẩn thận đấy. Hồng gật đầu rồi quay lưng đi ra xin phép cha mẹ của Thái rồi ra về. Trang đang ngồi ở trong quán cà phê cùng với hai gã bẩm rượu, trên người xăm kín khắp cơ thể trông rất hung dữ. Gã có hình xăm nhiều hơn cũng là đại ca, hắn rít điếu thuốc một hơi rồi lên tiếng hỏi. Cô có muốn tụi tôi làm chuyện gì? Vào thẳng vấn đề luôn đi, tụi tôi còn chuyện phải làm, không có thời gian đâu. Trang cầm sấp tiền 500 đặt trước mặt của gã rồi nói. Tôi cần hai người dạy cho con nhỏ kia một bài học. Gã đàn em cầm sấp tiền đếm sơ qua gật đầu thích thú, nhìn qua đại ca nó rồi nói. Được đấy đại ca. Gã đại ca gật gù nhìn Trang rồi hỏi: có hình ảnh hay thông tin của người đó hay không? Trang gật đầu, cầm điện thoại lướt hình của Hồng rồi đưa cho gã xem. Vừa nhìn vào điện thoại, ánh mắt của gã mở trừng lên tỏ vẻ thích thú rồi nói: ai, sao mà nhìn ngon dữ vậy? Kèo này vừa được tiền lại vừa được hưởng gái đẹp rồi. Nói xong, hắn nhìn Hồng rồi hỏi: vậy cô muốn làm gì với con bé này? Trang nhếch môi: cho nó nếm mùi của sự đau khổ thôi. Còn làm gì thì tùy vào mấy người. Ok, tôi đảm bảo sẽ không làm cho cô thất vọng đâu. Trang gật đầu rồi đứng dậy rời đi ngay lập tức. Gã đại ca và tên đàn em cũng rời đi ngay sau đó. Hôm nay phải ôn thi cho nên Hồng đã ở lại trường đến tận gần 9 giờ tối mới về. Hôm nay cô đi xe máy riêng nên cha không qua trường đón cô về. Mọi khi học xong là cô đều được cha mình dùng xe hơi đưa đón. Nhưng biết hôm nay học nhiều cho nên cũng không có muốn làm phiền cha của mình nên tự đi xe cho tiện. Hồng học cũng xong, cô nhìn lên trên đồng hồ cũng đã gần 10 giờ. Biết đã quá trễ đối với một đứa con gái như mình. Giờ này mà còn chưa đi về, chắc cha mẹ lo lắm. Hồng sắp xếp lại một thứ ngăn nắp rồi cũng quay trở ra về. Đoạn đường từ trường về tới nhà phải đi qua một đoạn khá vắng vẻ. Hồng hơi lo vì dạo này báo chí hay đăng đoạn này, đoạn kia hay xảy ra cướp bóc. Giờ này cũng đã khuya rồi, cô một mình đi qua cũng sợ lắm chứ. Nhưng chỉ có mỗi đoạn này là về tới nhà thôi, chứ chẳng còn con đường nào khác nữa cả. Vừa định vặn ga thật mạnh để đi qua đoạn đường này thật nhanh, trước mặt của Hồng xuất hiện một chiếc xe máy chắn ngang qua. Hai gã đàn ông xăm trổ đứng đối diện đó. Hồng hơi cau mày khó hiểu, chẳng lẽ mình gặp cướp thật rồi sao? Hồng cố gắng bình tĩnh, cô vặn ga thật mạnh để hai gã kia tránh ra, nhưng không. Hai gã chẳng sợ mà còn đứng giang tay ra, buộc Hồng phải giảm ga dừng xe lại vì cô sợ tông chết người gây ra án mạng. Hồng bực tức quát: hai người làm cái gì vậy? Mau tránh ra cho tôi còn đi. Hai gã kia chính là hai kẻ mà lúc sáng nói chuyện với Trang ở quán cà phê. Gã đại ca bước tới giọng mẫn cợt: anh không thích né đấy thì sao hả cô em? Xinh thế này mà đi đâu về khuya vậy? Có cần anh đưa về nhà hay không? Hồng sờn gai ốc khi nghe những lời trêu ghẹo của gã. Cô trừng mắt quát: hai người mau né ra đi, nếu không đừng có trách tôi tại sao lại tông vào mà không có nói trước. Gã đại ca cùng với tên đàn em cười lên khoái chí, giọng cười vang cả một con đường. Xui cho Hồng là khúc này chẳng có bóng nhà nào cả, nên giờ có la hét đến khàn cả cổ họng cũng chẳng có ai nghe thấy. Mặc may thì có ai đó đi ngang qua giúp cô thì được. Gã đại ca liếc xéo tên đàn em như ra tín hiệu. Nó hiểu ý gật đầu, chạy nhanh qua chỗ của Hồng. Cô giật mình hét lên: mấy người định làm gì? Có ai không? Cứu tôi với! Gã đàn em chạy nhanh qua, nhanh nhẹn thò tay rút chìa khóa xe thật nhanh để Hồng không có cơ hội quay đầu xe bỏ chạy. Hồng định vứt xe chạy về hướng ngược lại nhưng không kịp, bị gã đàn em ôm chặt, ghì đè xuống dưới mặt đường. Gã đại ca bước qua nhìn cô lắc đầu rồi nói: đừng có la hét làm chi cho mắc công. Chẳng ai nghe thấy đâu cô em ạ. Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đi, rồi anh sẽ đưa em về nhà sau cũng không muộn mà. Hồng vùng vẫy cố tìm cách thoát ra nhưng không được. Sức của cô làm sao có thể thoát khỏi gã đàn em vạm vỡ kia được chứ. Hồng nghiến răng nói: hai thằng khốn thả ta ra mau. Cha ta mà biết được thì hai tụi mày không có còn đường sống ở cái thành phố này đâu. Hai gã không thèm nói nữa. Tên đàn em dùng sợi dây đã chuẩn bị sẵn buộc chặt tay của Hồng lại, rồi lấy mảnh vải nhét vào miệng của cô để giữ im lặng. Lỡ ai có phát hiện ra thì kế hoạch dường như thất bại. Thái sau khi điều trị một ngày thì bác sĩ cũng cho xuất viện. Vì nó chỉ bị kiệt sức nên cũng không cần ở lại để theo dõi. Về nhà ăn uống điều độ với nghỉ ngơi sẽ phục hồi lại thôi. Thái đang nằm thì cảm thấy khát nước. Nó bước xuống giường vừa cầm lấy cái ly lên thì chưa kịp rót nước thì hiện tượng lạ đã xảy ra. Cái ly thủy tinh trên tay của nó nứt toác ra như là dùng hết lực bóp chặt cho bể vậy. Mảnh vỡ rơi xuống dưới nền văng khắp nơi. Mặc dù ly bể nhưng tay nó chẳng bị làm sao cả. Thái nhíu mày khó hiểu, lẩm bẩm: có chuyện gì vậy ta? Sao tự dưng lại bị... tiếng động làm cho vợ chồng của bà Sáu giật mình. Biết thằng Thái vẫn còn năng yếu nên ông bà lo lắng chạy qua xem thử. Vừa qua, hai ông bà mở cửa chạy vào nhìn mảnh vỡ thủy tinh trên khắp nền nhà. Bà Sáu lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Con còn yếu mà sao không cẩn thận gì hết vậy?" Thái lắc đầu: "Không phải như cha mẹ thấy đâu. Con khát nước, vừa bước xuống dưới giường cầm cái ly lên thì nó tự dưng vỡ toang ra như vậy đó." Hai ông bà cau mày khó hiểu, làm sao có cái chuyện quái dị như thế này xảy ra được. Thái nói tiếp: "Con nghĩ đây chắc chắn là điểm báo gì rồi. Trong người của con nó cứ dạo dực khó chịu lắm cha mẹ ạ." Ông Sáu thở dài trấn an: "Chắc không có gì đâu con. Thôi, con lên giường nghỉ đi, để cha kêu chị giúp việc lên dọn dẹp cho." Thái gật đầu, hai ông bà thở phào vì chẳng xảy ra chuyện gì cả. Thái leo lên giường nằm trở lại, nằm suy nghĩ không biết xảy ra chuyện gì nữa. Thái cầm điện thoại gọi cho Hồng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông reo máy chứ không có cô trả lời. Thử gọi thêm vài lần nữa nhưng cũng không được. Thái nghĩ chắc Hồng giờ này cũng đã ngủ rồi nên không nghe máy của nó, nên cũng không suy nghĩ gì cả. Hồng bị hai gã xăm trổ đưa vào một căn nhà hoang cách thành phố không xa. Cô bị tụi nó đặt lên trên giường, tay chân bị trói chặt, miệng thì bị nhét mảnh vải nên chẳng thể nào la hét cầu cứu được. Mà có la thì cũng chẳng ai cứu được cô cả. Hai gã đứng nhìn nhau rồi nói gì đó mà nhìn nhau cười lên có vẻ khoái chí lắm. Nói xong thì tên đàn em đi ra ngoài, chỉ còn gã đại ca ở lại. Gã bước với đưa tay sờ mó lên gò má của Hồng, thích thú nói: "Xinh như thế này mà không chiều anh thì uổng quá đấy." Hồng lắc đầu ú ớ lên trong cuống họng như đang muốn nói với gã đừng có đụng vào cơ thể của cô. Gã không chần chừ leo lên người của Hồng rồi hôn tới tấp vào mặt của cô. Hồng gào thét trong cuống họng nhưng chẳng được. Hai tròng mắt của cô đã chảy ra hai hàng lệ nóng. Hồng cố vùng vẫy tay chân để gã không làm được gì mình. Nhưng sức của gã quá khỏe, gã đè chặt tay chân của cô như gọng kìm vậy. Cơn dục vọng dâng trào, gã đại ca xé toạc áo của Hồng để lộ bầu ngực căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở. Gã nhanh chóng úp mặt vào hít lấy hít để, trông rất là ghê tởm. Hồng biết mình chẳng còn cơ hội nào để chạy thoát được nữa cả, vậy nên cô nằm im để cho gã muốn làm gì thì tùy thích. Trong thâm tâm quyết định sau đêm nay sẽ tự tử, chứ bây giờ cô chẳng còn gì để phải sống tiếp nữa cả. Sau hơn một tiếng hì hục sung sướng của gã đại ca cũng đã xong, gã đứng dậy mặc quần áo, nhìn cơ thể trần truồng của Hồng đang nằm ở trên giường. Gã nhếch mép nói: "Đúng là hàng hiếm, còn cả trinh tiết như thế này thì quá là mãn nguyện rồi." Hắn thấy Hồng nằm im bất động, cứ nghĩ là cô đã mệt nên nằm im, chứ cũng không hề quan tâm. Gã bước ra ngoài nhìn vẻ mặt nôn nóng của tên đàn em nói: "Đây, tới lượt mày đó, hàng ngon đấy nhá." Tên đàn em gật đầu chạy vào bên trong, chứ chẳng thèm nói gì cả. Gã đại ca vừa mới mồi điếu thuốc thì nghe thấy tiếng thét của nó từ bên trong. "Chết, chết rồi đại ca ơi." Gã đại ca cau mày nhìn vào bên trong hỏi: "Cái gì chết, mày bị khùng hả?" Tên đàn em mở tung cửa chạy ra thở dốc nói: Con nhỏ nó chết rồi." "Chứ mày làm sao mà nó chết hả thằng ngu?" Tên đàn em sợ gã đại ca hiểu nhầm nó giải thích: "Lúc nãy em chạy vào cứ tưởng là cô ấy mệt nên để yên cho em muốn làm gì thì làm. Nhưng em mới trèo lên thì máu miệng của cô ta trào ra. Hình như cô ta cắn lưỡi tự tử đó anh ạ." Gã đại ca không tin nên đã đi vào bên trong để xem thử. Quả đúng như lời của đàn em vừa nói, cơ thể của Hồng đã dần chuyển sang màu tím tái. Gã đại ca bước tới bóp miệng của Hồng cho há rộng ra để kiểm tra. Gã lắc đầu nghiến răng rồi nói: "Đúng là nó cắn lưỡi tự tử rồi. Khốn nạn thiệt chứ." Tên đàn em có vẻ sợ, nó lấp bấp hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao hả anh? Việc này mà bại lộ ra bên ngoài thì anh em mình tù mục xương luôn đó." Gã đại ca im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đem xác nó ra sau căn nhà này chôn đi. Chỉ có cách này là an toàn nhất mà thôi." Tên đàn em nghe cũng có lý, chỉ còn cách đem xác Hồng chôn để che giấu là an toàn cho nó và gã đại ca nhất. Hai người nhanh chóng kiếm một cái bao tải có sẵn rồi bỏ xác của Hồng vào bên trong. Sau đó nhanh chóng tiến ra sau vườn, rồi đào hố chôn xác của cô xuống. Cha mẹ của Hồng ở nhà chờ mãi vẫn chưa thấy cô đi học về. Cũng đã gần 12 giờ khuya rồi. Đi đâu mà giờ này còn chưa về chứ? Ông Bảy nhìn vợ mình lo lắng rồi hỏi. Còn Hồng nó học gì mà giờ này vẫn chưa thấy về chứ? Không biết là nó có xảy ra chuyện gì không nữa. 12 giờ khuya rồi, chứ ít gì đâu. Bà Bảy cũng lo lắng theo chồng của mình. Bà nhìn ra ngoài rồi nói. Không biết là nó đi đâu nữa chứ. Để tôi gọi nó xem. Bà Bảy lấy điện thoại rồi bấm số của Hồng gọi. Nhưng đầu dây bên kia báo thuê bao. Bà nhìn qua chồng rồi nói. Điện thoại nó làm gì mà cúp nguồn luôn rồi. Tôi không gọi được mình ạ. Hay là mình chạy qua trường thử đi. Ông Bảy gật đầu đứng dậy, chạy ra xe phóng thẳng đến trường ngay lập tức. Chứ ông sốt ruột lắm rồi. Sau khi đến trường, ông hỏi bảo vệ thì nói Hồng đã về từ lúc 10 giờ rồi, chứ giờ này còn ở đây làm gì? Ông Bảy biết Hồng đã xảy ra chuyện rồi. Ông gọi báo cho bên công an nói là con gái của mình đã bị mất tích, chứ nếu về là Hồng đã về nhà. Biết tính con gái mình mỗi khi đi đâu đều xin phép cha mẹ, nên ông mới khẳng định như vậy. Sáng ngày hôm sau, ông bà Bảy xin nghỉ làm để tìm Hồng. Mặc dù nhờ bên công an tìm kiếm hộ, nhưng vẫn không có chút manh mối gì về Hồng đã đi đâu hay ai nhìn thấy cô cả. Thái nhận được tin Hồng mất tích, nó lo lắng vô cùng. Bản thân rất muốn đi tìm cô, nhưng sức đâu mà đi chứ. Chỉ bước được vài bước là cơ thể đã rũ rượi cả rồi. Bên trong căn nhà của gã thầy Thích, gã đang ngồi bệt trước ban thờ nghi ngút khói. Gã đặt con hình nhân trên một cái đĩa nhỏ, hai bên là hai lá bùa màu đen. Trăng hôm nay cũng đã đến đây. Cô nhìn gã rồi hỏi. Tiền tôi đã mang đến đủ, vậy kết thúc được chưa? Gã thầy Thích thở dài gật đầu. Được rồi. Hôm nay mọi chuyện sẽ được như ý cô mong muốn. Nói xong, gã dùng con dao rạch vào lòng bàn tay của mình để cho máu chảy xuống con hình nhân. Máu của gã vừa chảy vào con hình nhân thì nó đã hút sạch vào bên trong rất là ảo. Không thể để một giọt máu nào văng ra bên ngoài cả. Vừa xong, hắn bắt ấn niệm một chú ngữ gì đó bằng thứ tiếng rất khó nghe. Từ bên trong con hình nhân thoát ra một luồng khói đen. Hắn nheo mắt đợi cho luồng khói đen bay ra hết, rồi cầm cây kim được làm bằng bạc đâm vào đầu của con hình nhân. Vừa đâm vừa đọc tên tuổi của Thái. Đến cây cuối cùng, cây này có vẻ to hơn mấy cây trước. Gã nhắm thẳng vào ngực, đó chính là vùng tim của con hình nhân, rồi đâm thật mạnh xuyên từ bên này qua bên kia. Gã đột nhiên ôm ngực phun ra ngụm máu tươi. Gã phải chống tay giữ thăng bằng, chứ không là ngã gục xuống dưới nền nhà ngay lập tức. Cha ngồi gần gã nên cô một tay đỡ hắn, lo lắng hỏi. Ơ kìa, ông bị làm sao vậy? Đã xong chưa? Gã ôm ngực thở dốc lên từng nhịp rất nặng nhọc, gật đầu rồi đáp. Xong, xong rồi. Làm cái loại bùa này nguy hiểm quá. Một chút nữa thôi là tôi bị nó quật ngược trở lại rồi. Trang thở phào nhẹ nhõm khi nghe gã nói đã làm xong. Cô nhếch môi nói. Đã đến lúc mày phải nhận lấy hậu quả rồi. Vừa mới đứng dậy, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Thấy số này rất lạ, không biết ai gọi tới mình như vậy, nhưng mà cứ nghe thử xem là ai. Trang vừa nghe máy thì giọng người đàn ông đã lên tiếng. Alo, Trang phải không? Là tôi đây. Giọng này nghe có vẻ quen quen, nhưng Trang chưa nhận ra là ai. Cô hỏi, đúng là tôi, mà ai vậy? Là người được cô thuê để dạy cho con Hồng một bài học đó. Vậy con nhỏ sao rồi? Hai người đã làm gì chưa? Người kia chính là gã đại ca xăm trổ. Gã đã im lặng một lúc rồi nói. Con nhỏ đó đã cắn lưỡi tự tử rồi. Trang trợn tròn mắt quát. Cái gì? Chứ hai người làm ăn sao mà để nó tự tử chứ? Tụi tôi đã bắt được nó rồi. Đem đến căn nhà hoang cách thành phố không xa. Vì thấy nó đẹp lên ngon quá. Nên đã... Trang ngắt lời. Thôi đừng nói nữa, hai người làm ăn như vậy là chết rồi. Vậy xác của nó sao rồi? Cô cứ yên tâm, tụi tôi chôn rồi, chẳng ai biết được đâu. Trang nhìn vào bên trong nhà thấy gã thầy Thích đang chăm chú nhìn mình. Cô sợ gã biết chuyện này thì không hay, nên đã nhẹ giọng nói với gã đại ca. Chuyện này ông tự sắp xếp cho ổn thỏa đi. Lỗi là do ông, chứ tôi chỉ thuê ông dạy cho nó một bài học thôi. Thôi, tôi cúp máy, chứ bên cạnh có người, kẻo người ta biết thì chết cả đám. Ok, được rồi, bye nhé. Trang cúp máy rồi vào bên trong trở lại. Sắc mặt của gã thầy Thích cũng đã ổn hơn lúc nãy rồi. Gã tiến lại bàn, kéo ghế ngồi xuống mà chẳng nói gì cả. Thái vừa bước ra khỏi phòng, nó đi xuống cầu thang chợt cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Thái cố níu chặt tay vào thành cầu thang để mình không té ngã. Bà Sáu ngày hôm nay ở nhà, bà đang ngồi ở dưới ghế sofa. Bà nhìn Thái đang đi xuống có vẻ yếu ớt, một tay nó giữ chặt thành cầu thang, cả cơ thể run rẩy như sắp té vậy. Bà nhìn nó rồi hỏi, con còn yếu mà xuống đây chi vậy? Sao không nằm nghỉ đi cho khỏe? Thái nặng nhọc bước từng bước xuống cầu thang. Nó đáp, con thấy tù túng quá nên xuống đây cho khuây khỏa đó mẹ. Nhưng mà tự dưng con thấy chóng mặt quá à? Bà Sáu chạy tới đỡ nó xuống. Mấy ngày nay nó bệnh nên xin nghỉ học ở nhà vài hôm cho nó khỏe rồi mới đi học trở lại. Bà Sáu đỡ Thái lại ghế rồi ngồi xuống. Bà hỏi, sao rồi? Con thấy ổn chưa? Đầu của Thái lúc này càng lúc lại càng đau. Nó nhìn mẹ mình một thành hai. Nó lắc đầu rồi nói, tự dưng con đau đầu quá mẹ ạ. Y như rằng có ai đó dùng đinh đóng vào đầu con vậy. Bà Sáu lo lắng nói, vậy để mẹ gọi cha con về đưa con vô bệnh viện, chứ mẹ chẳng phải biết làm như thế nào nữa cả. Bà Sáu nói xong thì chạy đi lấy điện thoại gọi cho chồng mình. Ông Sáu nghe vợ mình nói thì nhanh chóng chạy về nhà. Bà Sáu vừa mới bước ra chỗ của Thái thì nó ôm ngực nôn ra máu liên tục. Mà kỳ lạ là máu của nó có màu đen và hôi thối vô cùng. Bà chạy tới ôm Thái và lo lắng hỏi, trời ơi, con có làm sao không con? Sao lại nôn ra máu mà ghê như thế này hả con? Thái yếu ớt đáp, Con không chịu nổi nữa rồi mẹ ạ. Là một người mẹ thấy cảnh này sao mà chịu được chứ. Nhìn bà Sáu vẫn cố giữ bình tĩnh, bà an ủi, cố lên con, đợi xíu cha về rồi mẹ đưa con qua bệnh viện con nhé. Thái ho liên tục rồi nôn ra máu, khiến cho bà Sáu sốt ruột không thể chịu đựng được. Đột nhiên Thái nằm im, tay chân buông lỏng xuống nằm trong lòng của bà Sáu. Bà Sáu bắt đầu sợ hãi, từ từ nhìn xuống Thái, bà ấp úng hỏi, Thái ơi, con sao vậy con? Dậy đi, đừng ngủ con. Tay của bà run rẩy đưa xuống mũi Thái để kiểm tra. Bà trợn mắt giật hai tay lại, cả cơ thể run rẩy không tin đây là sự thật. Bà Sáu lay người của Thái, dậy đi con, đừng bỏ cha mẹ con ơi. Bà Sáu lay người của Thái liên tục. Cô giúp việc đang làm ở phía sau nghe tiếng la hét của bà Sáu cũng vội vàng chạy vào thử xem có chuyện gì. Vào tới nơi, thấy cả sàn nhà đầy máu, bốc lên cái mùi tanh đến lợm cả giọng. Thấy Thái đang nằm bất động trong lòng của bà Sáu, cô giúp việc chạy tới lo lắng hỏi, Sao vậy hả bà chủ? Cậu Thái bị làm sao vậy? Bà Sáu không thể trả lời. Cuống họng của bà lúc này đang nghẹn lại. Cùng lúc, ông Sáu vừa mới chạy về nhà. Ông nghe thấy tiếng khóc từ bên ngoài, vội vã chạy vào nhìn thì thấy máu me vương vãi khắp sàn nhà. Ông lo lắng gấp gáp nói, Mau giúp một tay đưa nó vào bệnh viện đi. Bà Sáu hoảng loạn chẳng thể nói được nên lời nào cả. Ông Sáu thì cố giữ bình tĩnh, nhưng khi vừa mới chạm vào cơ thể của Thái thì ông như mất hết đi hy vọng. Ông lắp bắp, Sao cơ thể của nó lại mềm nhũn như thế này? Bà Sáu thì cứ than khóc. Đột nhiên bà ngã xuống dưới nền đất bất tỉnh đi. Cô giúp việc nhanh tay đỡ lấy bà. Ông Sáu thử áp tay vào tim của Thái thì không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa. Ông quỳ bệt, giọng thương tiếc, Con ơi, tỉnh dậy đi con. Ông vẫn hy vọng là có thể cứu được con mình. Ông bế Thái ra xe rồi chạy vào bên trong nhà bế bà Sáu ra luôn. Chứ giờ ông cũng chẳng biết làm sao nữa. Cô giúp việc phụ ông một tay rồi cùng nhau đưa hai người chạy một mạch lên trên bệnh viện. Phía bên cha mẹ của Hồng, hai ông bà cũng đã tìm kiếm suốt mấy ngày rồi mà vẫn chưa có một chút manh mối gì về con của mình cả. Mặc dù đã tìm khắp trong thành phố, lục tung từng ngõ ngách cũng không có thấy ai hay biết cô đi đâu hết. Ông Bảy là phó hiệu trưởng nên cũng triệu tập học sinh trong trường hỏi xem Hồng có đến nhà đứa nào ở hay không. Nhưng mà đứa nào cũng lắc đầu không biết. Hai vợ chồng ông Bảy thử ra khỏi thành phố để đi tìm, đi theo có mấy người công an nữa. Nhưng có điều gì đó thôi thúc ông chạy thẳng một mạch tới chỗ bìa rừng. Vừa tới nơi, ông thấy trước mặt của mình là căn nhà hoang cũ kỹ. Bà Bảy cau mày nhìn chồng rồi hỏi: sao tự dưng mình lại chạy đến đây làm gì? Chồng ở đây ghê quá. Ông Bảy cũng không hiểu tự dưng mình lại lái xe vào đây làm gì mà không biết nữa. Ông khó hiểu rồi nói: tôi cũng không biết nữa. Tự dưng tâm trí của tôi không thể điều khiển tay lái được. Như có ai đó thay tôi điều khiển xe chạy tới đây vậy. Định nói gì đó, nhưng mấy người công an lập tức thả chó nghiệp vụ xuống để kiểm tra xung quanh xem. Hai ông bà đưa cái áo mà Hồng hay mặc cho công an để đưa cho mấy con chó người rồi để đi tìm Hồng cho dễ hơn. Hai chú chó nhanh chóng chạy thẳng vào căn nhà, sủa vang cả xung quanh. Mấy chú công an biết hai con chó đã phát hiện ra điều gì rồi nên đã lập tức chạy vào bên trong ngay. Hai gã xăm trổ đêm đó vì thiếu sơ suất nên còn sót lại cái áo của Hồng chưa đem đi chôn cùng với cái xác của cô. Hai chú công an chạy vào thấy con chó đang đứng ngửi ngửi vào cái áo. Ông bà Bảy cũng chạy vào theo, liền lập tức nhận ra đó chính là cái áo của con Hồng. Ông Bảy chạy tới nhặt lên, nhìn sơ qua thì bị một người nào đó dùng lực rất mạnh mới xé được loại vải này vì nó rất là chắc chắn. Ông nhìn qua hai chú công an rồi nói: đây, đây là cái áo mà con Hồng nhà tôi hay mặc, chính là nó đây rồi. Ông Bảy đang nói thì hai con chó tự dưng sủa to lên rồi chạy ra phía đằng sau căn nhà. Hai chú công an cũng chạy theo. Ra tới nơi, nhìn hai con chó cứ đi xoay tròn một mô đất trông vẫn còn khá mới, hình như đã được ai đó đào lên rồi lấp lại thì phải. Rất nhanh nhẹn, hai chú công an nhìn xung quanh tìm kiếm vật gì đó. Một người chỉ về phía gốc cây rồi nói: đằng kia có cái xẻng cuốc đất, chắc chắn dưới này có thứ gì đó liên quan tới cô Hồng kia rồi. Để tôi qua đó lấy lại đào lên thử xem sao. Hai người gật đầu đồng tình ý kiến với nhau. Rất nhanh sau đó, ông bà Bảy cũng đã chạy ra. Hai người đứng hồi hộp chờ đợi từng nhát cuốc đất của từng chú công an, hy vọng thứ bên dưới không phải là thứ mình đang nghĩ. Bên phía ông Sáu, sau khi đưa Thái vào phòng cấp cứu, ông ngồi ở bên ngoài cầu mong cho con của mình không sao cả. Vợ ông cũng tỉnh dậy lúc đang trên đường chạy đến bệnh viện. Bà Sáu vẫn ngồi khóc thút thít, nhưng mà bà cũng chẳng còn nước mắt để mà có thể chảy ra được nữa. Cùng lúc bác sĩ bên trong bước ra thông báo: hai ông bà là người nhà của cậu Thái đúng không ạ? Ông Sáu đứng dậy rồi gật đầu đáp: dạ vâng, đúng rồi bác sĩ. Con trai của tôi sao rồi ạ? Bác sĩ thở dài lắc đầu: xin chia buồn cùng gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng chẳng thể cứu được anh ta nữa. Nói xong, bác sĩ quay lưng đi. Ông Sáu như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, ông quỳ bệt xuống khóc òa lên: tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Cánh cửa buồng cấp cứu mở ra, xác của Thái được đặt trên giường phủ kín mặt lại. Bà Sáu vừa thấy liền chạy nhào tới ôm xác của con mình khóc òa lên. Hai ông bà ôm xác của Thái khóc òa lên, mọi người xung quanh ai cũng nhìn mà thương cảm thay. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mất mát con gái là một điều vô cùng đau đớn mà cha mẹ phải chịu đựng. Bên phía của công an, sau gần một tiếng hì hục đào bới cũng đã dần lộ ra một cái bao tải. Mùi hôi thối tỏa ra xung quanh làm cho ai cũng khó chịu. Nếu người yếu là chạy đi nôn mửa ngay lập tức rồi. Chú công an đeo bao tay vào, rồi sau đó, rồi dùng con dao có sẵn ở trong túi từ từ rạch cái bao ra. Hai ông bà Sáu đứng chờ hồi hộp. Cái bao vừa được rạch ra để lộ cơ thể trần truồng không có một mảnh vải của Hồng đang trương phình lên. Hai ông bà nhận ra đó chính là con gái của mình thì lập tức nhào tới. Trời ơi, Hồng, con tôi Hồng ơi! Hai chú công an lập tức đã chạy lại để ngăn cản, để giữ nguyên hiện trường. Chỉ sau 20 phút, hiện trường đã được phong tỏa. Hai ông bà gào thét đến đau đớn quằn quại dưới nền đất. Mọi người tập trung khá đông để xem. Ai cũng chỉ có thể bước đến an ủi ông bà. Không biết kẻ nào tàn ác mà có thể ra tay như vậy được. Hai gã xăm trổ sau khi nhận đủ tiền của Trang xong thì bỏ chạy qua biên giới để trốn. Không may cho hai tụi nó là trên đường chạy vào rừng đã bị hổ dữ tấn công giết chết hai người cùng một lúc. Phía của Hồng, sau khi công an đã khám nghiệm tử thi, phát hiện cô đã bị cưỡng bức rồi sau đó tự cắn lưỡi mà chết. Dấu vết trên cơ thể của cô còn sót lại, công an đều đã điều tra ra được. Đó chính là hai kẻ từng đắc tù tội, nên lập tức ra lệnh truy nã mà không cần biết hai đứa đó đã chết ở trong cánh rừng sâu. Sau một thời gian thì mọi chuyện cũng đã dần trở lại ổn định. Công an vẫn díu dít truy nã hai kẻ ác ôn kia. Còn cha mẹ của Thái thì cố vượt qua nỗi đau để vươn lên sống tiếp gần nửa đời còn lại. Phía của cha mẹ Hồng cũng vậy. Họ mang nỗi đau và lòng căm phẫn đối với kẻ nào đã làm giết con gái của họ. Quyết tâm bắt cho bằng được kẻ đó để đền tội cho Hồng. Ở trường, ai cũng biết tin Hồng và Thái chết. Đứa nào đứa đó cũng không hiểu. Hồng thì trước giờ tuy cô có giàu, nhưng cha cô làm hiệu phó của trường, nhưng chưa bao giờ gây hiềm khích với ai cả. Nên có ai ghét cô đâu mà bắt cô tới căn nhà hoang để cưỡng hiếp, rồi tới nỗi cô phải tự tử chôn vậy chứ. Còn Thái, tuy nó kẻ đào hoa lợi dụng con gái, nhưng chẳng con nào ghét tới nỗi phải yểm bùa hay bỏ độc để nó dẫn đến cái chết như vậy cả. Gã thầy Thích đang ngồi trước ban thờ, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm đọc gì đó. Đột nhiên gã ôm ngực phun ra máu, mắt mở trừng trừng lên trắng dã, cả cơ thể co giật lên như con gà vừa mới bị cắt tiết xong vậy. Gã cố chút hơi tàn rồi nói lên được vài chữ. Không, không xong rồi. Vừa dứt câu, gã đã nằm im bất động, cũng là lúc gã đã chút hơi thở cuối cùng, kết thúc một cuộc đời thầy bùa, làm biết bao nhiêu chuyện ác của đời mình. Trang sau khi nghe tin Thái và Hồng đã chết, cô vui mừng hả dạ vô cùng khi mục đích của mình đã thành công. Nhưng chớ trêu cho cô là cuộc đời của cô cũng theo đó mà tàn theo. Trang đi vào làm trong một quán bia ôm để kiếm tiền chứ chẳng chỗ nào thèm nhận cô vào làm cả. Không may trong lúc phục vụ một gã đại gia, cô đã bị dính HIV. Cơ thể thì càng ngày càng ốm yếu, trên người nổi lên mụn nhọt lở loét chảy ra dịch mủ rất dị. Ngày qua ngày, Trang chỉ rú rú ở trong phòng chứ không đi đâu ra ngoài cả. Chờ đến khi trời tối thì cô mới đi ra ngoài mua đồ dùng cần thiết. Điều gì đến cũng đến, Trang bây giờ nằm liệt tại chỗ. Đã mấy ngày rồi không thấy cô ra ngoài nên cũng hơi nghi ngờ. Chủ trọ bước tới kiểm tra gõ cửa hỏi. Trang ơi, làm gì mà mấy ngày rồi cô không thấy con ra ngoài vậy? Có sao không đó? Trang bên trong đang hấp hối. Cô cố nói ra những lời cuối cùng nhưng nó quá nhỏ. Chỉ có mình cô là có thể nghe được thôi. Cứu. Cứu tôi với. Dứt câu, Trang buông lỏng tay chân, kết thúc cho một cuộc đời vừa bạc phận vừa tàn ác của mình. Nói ác thì cũng quá đáng với cô. Cũng một phần là do Thái mà cô mới trở thành con người như vậy. Chứ lúc trước cô nổi tiếng là ngoan hiền, ai cũng quý mến cô cả. Chủ trọ đứng bên ngoài gọi liên tục, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào của Trang cả. Bà kêu mấy người đàn ông xung quanh phụ mình phá cửa để vào. Cánh cửa vừa mới được mở ra, ai cũng đã phải bịt mũi vì mùi hôi tanh không thể chịu nổi. Nhìn cơ thể lở loét của Trang nằm ở trên giường khiến ai cũng nhờn cả da gà dai ốc. Một người đàn ông lên tiếng nói. Thật là khổ thân cho nó quá đi. Không biết gã nào có biết mình có bệnh rồi mà còn đi chơi gái chứ. Để cho nó dính phải vậy không biết. Bà chủ trọ lắc đầu thương cảm. Con bé xinh đẹp như thế này mà chết thì tiếc thật. Thôi, bây giờ tôi có ý kiến như thế này. Mỗi người góp một ít lo cho nó đi chứ. Nó nói với tôi là gia đình cũng chẳng còn ai nữa cả. Mình không lo thì ai lo cho nó đây? Ai nghe bà chủ nói cũng có lý. Mọi người cùng nhau góp một ít để cho bà lo hậu sự cho Trang.